Nhưng gần đây Hạ Gia đã tìm được cô con gái đó về rồi. Cũng chính là vị hôn thê của anh. Anh đã là hoa có chủ. Sau này không thể cứ chơi đùa như thế nữa. Cách Trương.